hình như chỉ có một người gọi cô như thế này. Tích tích tích, âm thanh ngân dài vài hồi lại lâm vào màn đêm tĩnh mịch. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 5, bây giờ là 100. Hảo cảm Diệm Minh dành cho ký chủ tăng 15, bây giờ là 100. Hoàn thành nhiệm vụ, cách chương.